Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 56, đệ ngũ thập lục chương, góc truyện audio.com, trong bản cutie của ta tên nhân vật vong linh là Tayris mà trong bản cutie ta thấy tên giống như nhà tĩnh nguyệt edit là Sirius, nói chúng không biết bản nào chính xác ta vẫn edit thành Tây Lý Tư A, Sirius. Tây Lý Tư, mà vương cắn răng hô tên đối phương, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng dám uy hiếp mình, mà chính mình cũng không thể không tiếp thụ, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, đơn giản một lần sơ sẩy, làm cho mình cùng Khắc Lạc Duy lâm vào tình huống như vậy. Cột sáng kia làm thành nhà giam, ma vương như thế nào không rõ ràng. Lồng giam bụi gai, trong đó thổ hệ đem người hạn chế ở một chỗ, cột sáng thuộc về quang hệ, người bị giam cầm muốn đi ra, nhất định sẽ bị cột sáng công kích, đây đều là thấy được. Nhưng ma pháp này còn dung hợp hỏa hệ, chỉ cần một ý niệm của người bố trí ma pháp này, là có thể làm cho nhà giam nổ đấy mạnh thích hợp nhất dùng để uy hiếp người. Tây Lý Tư đồng dạng tinh thông các hệ ma pháp này cũng là hắn phát minh tại thời điểm cổ xưa, bởi vì ma pháp này có bao nhiêu người bị uy hiếp. Hiện tại bởi vì thực lực của Tây Lý Tư còn chưa khôi phục hiệu quả của ma pháp này cũng không mạnh, nhưng dùng để giam cầm một nhân loại vậy là đủ rồi. Mà chính mình không thể đổ, bất luận có nhanh như thế nào, mình cũng không thể nhanh bằng ý niệm. Đã lâu không thấy, ma vương bệ hạ, thần vương bệ hạ, lễ vật thích ta đưa sao? Ánh mắt cùng không cam lòng lúc này của ma vương rõ ràng giúp hắn giải trí, trên khuôn mặt thuộc về đại nhi kia lộ ra ngạo mạn và đắc ý cùng phân thanh thuần đó không hợp. Thần vương, cùng ma vương cũng ngạo mạn giống vậy, nhưng thần vương ngạo mạn nội liễm, rất có ít người phát hiện, ma vương ngạo mạn đã muốn bị nụ cười tà mị của hắn bao phủ cho nên hắn ngạo mạn cũng sẽ không làm người nhìn đến cảm thấy chán ghét, mà trở thành đặc thù mị lực mà ngạo mạn lúc này của đại nhi rõ ràng biểu hiện ở trên mặt còn có trong mắt coi rẻ trước mọi thứ. Người ở đây không có một chút khiếp sợ, trừ bỏ Lai Ngang, La Lam không biết khiếp sợ mở lớn miệng, nhìn hai người trong truyền thuyết kia. Như thế nào có thể không khiếp sợ thần vương cùng ma vương A, đó là người mạnh nhất trong truyền thuyết từ sau cổ xưa, không còn nghe nói qua tin tức thần ma hai tộc mà hiện tại thần ma hai tộc xuất hiện nhưng lại là vua của hai giới. Trong ý nghĩ của mọi người, Khắc Lạc Duy hẳn là đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ không? Có một chút biến hóa, điểm này bởi vì mọi người bị Tây Lý Tư hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, mà không để ý tới Khắc Lạc Duy vẻ mặt bình tĩnh ngồi, thậm chí lại nâng chén trà lên, tao nhã không tiếng động uống trà, nhìn song phương rằng co. Trầm mặc Tây Lý Tư đắc ý, ma vương mặt xanh trắng, Khắc Lạc Duy vẻ thoải mái, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Khắc Lạc Duy uống trà xong, đem chén trà trong tay đặt trên bàn, phát ra tiếng động thanh thúy dễ nghe tại trong dạng hoàn cảnh im lặng này, là vang dội như vậy, làm cho tầm mắt mọi người trở lại trên người con tin. Sau đó nhìn thấy con tin đều không có một chút đạo đức chức nghiệp vẻ mặt bình tĩnh tao nhã đem chén trà hợp với tiểu bàn đặt ở bên trên. Rất thú vị, các ngươi tiếp tục. Nhìn thấy mọi người chú ý chính mình, Khắc Lạc Duy dùng nụ cười thoải mái đối với mọi người nói, ngữ khí kia biểu tình kia tựa hồ một chút cũng không ý thức được tình cảnh hiện tại của y, đem tình cảnh bọn họ đang dương cung bạt kiếm làm như hài kịch. Không hiểu sao mọi người cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực một hồi không khí khẩn trương tiêu thất. Nhân loại, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Nói chuyện trước là nhân sĩ tên gọi Tây Lý Tư nhân vật phản diện lại làm cho không khí trở lên khẩn trương, vô cùng đối lập chức nghiệp với Khắc Lạc Duy, hắn rất cố gắng làm theo đạo đức chức nghiệp. Đối với biểu hiện của Khắc Lạc Duy hắn bất mãn nhất là con tin phải có biểu hiện của con tin, hắn không cầu người này vẻ mặt nhu nhược mang theo nước mắt hướng các anh hùng cầu cứu, nhưng cũng không thể không có chút không khí khẩn trương, không cần bình tĩnh như vậy. Dù sao cũng là vở diễn ngươi bày ra thật, lâu có người thưởng thức không tốt sao? Trên sofa đơn, Khắc Lạc Duy tựa lưng vào sofa, khuỷu tay phải để ở cạnh sofa, hai tay đặt trên đùi, thân mình hơi hơi dựa vào tương đương hưu nhàn, vì kết cục cuối cùng này ta đã đợi thật lâu. Có ý tứ gì? Lời nói có thâm ý khác Tây Lý Tư nghe được ra, liên tưởng lời nhân loại này nói trước khi động thủ cùng chính mình đoán Tây Lý Tư muốn phủ nhận kế hoạch của hắn là hoàn mỹ. Người đã sớm biết Đại Nhi có vấn đề, mà vương giúp Tây Lý Tư nói ra suy đoán của hắn. Đương nhiên, nàng vừa xuất hiện ta đã biết, Khắc Lạc Duy thành thật trả lời, ngay từ đầu, vì sao không nói cho ta biết, mà vương phẫn nộ hỏi ra lời tất cả mọi người muốn nói. Nếu y nói sớm một chút, sự tình sẽ không biến thành như bây giờ. Ta vì sao phải nói cho ngươi, Khắc Lạc Duy buồn cười hỏi lại, nhìn tầm mắt mọi người giống nhau, đó là đang chỉ trích y, các ngươi cũng có rất nhiều chuyện chưa nói, chính mình lén gạt đi, lại muốn người khác không hề giữ lại, các ngươi không tiếp thu người khác làm vậy, các ngươi không thấy rất kỳ quái sao? Hơn nữa, các ngươi hỏi qua sao? Lời nói kia nồng đậm trào phúng, không lời nào để nói, đúng vậy, là bọn hắn cái gì cũng chưa nói, lén gạt đi tình hình thực tế, cho dù người khác có điều phát hiện nhưng lại không biết cùng việc bọn họ đang làm có liên quan, bọn họ có tư cách gì chỉ trích người khác không nói, theo như lời y, ngay từ đầu, bọn họ sẽ không nghĩ tới Tây Lý Tư lại ở thời điểm sớm như vậy mà bắt đầu hành động, đem mục tiêu ngay từ đầu để tại trên người người tham gia trận đấu, bởi tín nhiệm tinh linh, xem nhẹ một mục tiêu khác có khả năng tiếp cận bảo khố, hết. Thảy sai lầm đều là vì chính bọn họ. Nói rất đúng, Tây Lý Tư đối với đám người thần vương kinh ngạc tự nhiên là cao hứng, đối lời Khắc Lạc Duy nói tự nhiên cho điểm tán thưởng. Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì hành vi Khắc Lạc Duy làm cho thần vương kinh ngạc, Tây Lý Tư vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đôi mắt chân thật, không đợi Khắc Lạc Duy trả lời, thần vương liền thi thào nói ra đáp án kia. Nhìn ra tất cả vô căn cứ, thấy rõ điểm yếu. Từ sau trận chiến ở đấu trường Hoàng gia, đại danh Khắc Lạc Duy truyền khắp thế giới, đôi mắt chân thật kia cũng được thế nhân quen thuộc, nhưng thế nhân chỉ nghĩ đến đó là đôi mắt có thể nhìn ra nhược điểm cùng quan sát biết rõ giá trị vật phẩm mà thôi, lại chưa bao giờ nghĩ tới hàm nghĩa càng sâu của nó, chỉ có thần ma hai tộc từng trải qua rõ ràng một chút. Dù sao bọn họ chính là bị đôi mắt kia nhìn ra. Thật sự là một đôi mắt rất giỏi. Tây Lý Tư lại tán thưởng, bất quá thực đáng tiếc cho dù ngươi biết ngươi còn không phải vẫn rơi xuống tình trạng này. Trở thành con tin của mình, dùng để uy hiếp ma vương bọn họ. Ha ha ha, Khắc Lạc Duy cười, dung nhan hoa mỹ càng thêm huyến lệ, đây là đối với lời Tây Lý Tư nói phản ứng. Ngây thơ à, tiếng cười đình chỉ, khóe miệng Khắc Lạc Duy vẫn lộ tiểu ý như cũ, đối với Tây Lý Tư nói, Tây Lý Tư đi, đối với ta ngươi hiểu biết bao nhiêu? Còn có ý nghĩa sao? Tây Lý Tư không tiếp thu ý nghĩ đấy, nhân loại này tác dụng chỉ có uy hiếp ma vương mà thôi, hiểu biết thì thế nào? Có a, Khắc Lạc Duy nói như vậy, ta chỉ muốn biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn mà thôi. Khắc Lạc Duy châm chọc nói, cũng đem người ở đây ẩn ẩn bao hàm trong. Đó, ngươi, chỉ là một nhân loại cũng dám nói chính mình ngu xuẩn, Tây Lý Tư đã nghĩ muốn giết nhân loại này. Tây Lý Tư, Ma Vương lập tức ra tiếng, sát ý mười phần nhìn Tây Lý Tư. Thanh âm của Ma Vương cùng sát ý nhắc nhở Tây Lý Tư, nhân loại này không thể giết. Khắc Lạc Duy, Ma Vương cũng mang theo lửa giận nhìn Khắc Lạc Duy, y không thể không khiêu khích sao, hiện tại là tình huống gì? Đối với phẫn nộ của Ma Vương, Khắc Lạc Duy làm như không thấy. Người vừa rồi không cho Tát Lạp trị thương giúp ngươi, là vì thuộc tính tương khắc quan hệ ma pháp sẽ làm bại lộ thân phận của ngươi. Khắc Lạc Duy đối Tây Lý Tư nói, đúng vậy, Tây Lý Tư cũng không có nói dối, bởi vì là sự thật. Nhưng, ngươi đã bỏ qua một chút Nga. Khắc Lạc Duy hướng ngón trỏ tay phải, đối với Tây Lý Tư lắc lắc, sau đó chỉ vào miệng vết thương trên người đại. Nhi mà Tây Lý Tư đang phụ thân nói, ở trước mặt của ta đổ máu là một chuyện rất nguy hiểm Nga. Cái gì, còn không chờ Tây Lý Tư phản ứng, chỉ thấy một ít máu trên người đại nhi ngưng tụ thành một tiểu huyết châu, phiêu phù ở không trung. Ta là một thủy hệ pháp sư, tiểu huyết châu rất nhanh xuyên qua cột sáng, dừng lại trên bàn tay Khắc Lạc Duy mở ra. Chỉ cần có một giọt máu của đối phương, ta có thể khống chế hết thảy của đối phương. Khôi lỗi, lúc lời Khắc Lạc Duy nói phát ra, thân thể đại nhi không chịu khống chế lấy ra một cây tên, mũi tên sắc bén nhắm ngay cổ họng. Hiện tại mạng của ngươi ở trong tay ta, Khắc Lạc Duy cười, đó là nụ cười nắm chắc thắng lợi. Làm tốt lắm, thần vương nhịn không được tán thưởng, trừ bỏ tinh linh nữ hoàng cùng Lai Ngang, La Lam có chút nôn nóng, người khác đều ủng hộ, ma vương nhìn. Khắc Lạc Duy tâm tình buộc chặt có chút thả lỏng. Hắc hắc hắc hắc, trái lại Tây Lý Tư bị kèm hai bên nở nụ cười, nhân loại làm không sai, thật sự không sai, đáng tiếc ngươi không biết sao, thân thể này không phải của ta a, ta mới không thèm để ý thân thể này sẽ thế nào. Đối với Khắc Lạc Duy phản kích, Tây Lý Tư cũng không sinh khí, ngược lại thưởng thức, lại bởi vì Khắc Lạc Duy là con tin uy hiếp ma vương để cho hắn thuận lợi chạy trốn, nên Tây Lý Tư cũng không giết y, Khắc Lạc Duy tao nhã đứng lên, để cho huyết châu tự do trôi nổi, ánh mắt vòng vo chuyển, đánh giá lồng giam bụi gai, Red. Cười khẽ gọi ra trí năng của bản thân, chủ nhân, thân ảnh Brett xuất hiện ở ngoài cột sáng, Tây Lý Tư nhíu mày hỏi Brett đột nhiên xuất hiện, ngươi rốt cuộc là ai? Trên người ngươi không có hơi thở sinh mệnh, lại không phải vong linh, nhưng vì sao ngươi có thể sống? Vong linh, đây đúng là thân phận của Tây Lý Tư. Nguyên nhân vì là vong linh mới có thể dị thường mẫn cảm với hơi thở người sống, cũng hiểu biết hơi thở người chết, nhưng Brett này không có, bất luận là sinh, sống, khí hay tử khí hắn. Brett đều không có từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn. Tây Lý Tư, cũng rất kỳ quái, thần ma hai tộc tự nhiên biết Tây Lý Tư tinh thông, kinh ngạc nhìn Brett càng ngày càng thần bí. Ta là công cụ của chủ nhân, Brett trả lời như trước, vị tiên sinh này, ngươi đối chủ nhân hành động quá mức thất lễ, cho nên ngươi phải trả giá một chút đại giới. Brett vừa nói, vừa dùng bao tay bạch sắc mang vào tay rút ra một cây cột sáng, cũng làm cho vong linh tên Tây Lý Tư tinh thần bị hao tổn, thoát ly thân thể đại nhi mất đi ý thức té trên mặt đất. Bởi vì còn không có thực thể, đó chỉ là một thứ xương mù màu xám, lúc này phát ra tiếng chu khó nghe. Lấy ta làm con tin, ngươi thực ngốc. Khắc Lạc Duy nhìn đoàn xương mù màu xám kia chào phúng nói. Hắc hắc hắc hắc, đây quả thật là ta tính sai. Xương mù màu xám ức chế thống khổ, gian nan mở miệng, còn có thể chính mình còn có cơ hội đào tẩu, chỉ cần đem chuyện này nói ra, nhân loại ngươi quả thật rất giỏi, khó trách ma vương lãnh khốc sẽ yêu ngươi. Cách chương.